Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 31, tang thi cấp 4, góc truyện audio.com. Nhà xưởng bỏ hoang không một tiếng động, một cỗ âm lạnh đánh vào lòng người. Cửa chính nhà xưởng bị hư hại, mặt trên còn có chút ít vết máu cùng thịt vụn đã tản ra mùi hôi thối. Bên cạnh phòng an ninh, mọi thứ bài trí mất trật tự, trên mặt đất tràn đầy vết máu lốm đa lốm đốm, Vân Khởi thậm chí còn phát hiện một cái chân ngắn. Mọi người đem xe ngừng lại, tâm thần có chút tập trung cùng đi sau lưng Vân Khởi vào nhà xưởng. Nhà xưởng bài trí cũng có chút mất trật tự, có thể tưởng tượng ra, mặt thế tiến đến, người ở bên trong là cỡ nào thất kinh. Đây là một nhà xưởng thực phẩm, nhưng là bên trong vật tư tồn trữ đã bị người lục soát thu thập sạch sẽ, theo tới có người có chút không cam lòng ở nhà xưởng trong tìm tòi, cuối cùng không có phát hiện gì cả. Đồng Hạo vì chứng minh mình không phải là người vô dụng, mỗi lần đều vượt lên trước làm việc, đem chăn mền trên xe rời đến nhà xưởng, mọi người liền muốn ở trong nhà xưởng nghỉ ngơi. Vẻ mặt mọi người mệt mỏi, đã người chịu đựng không được cầm chăn mền, dựa vào ở trong góc ngủ thiếp đi. Đồng Hạo đem chăn mền xử lý hoàn hảo, đối Vân Khởi cùng Cao Lôi nói. Ca ca, tỷ tỷ các ngươi ngủ đi. Vân Khởi cười gật đầu, trong nội tâm nghĩ tới. Tiểu tử này ngược lại thức thời. Đồng Hạo bởi vì nghỉ ngơi mấy giờ tạm thời chưa buồn ngủ, Vân Khởi đem chăn mền bọc ở tốt nhất, ngồi xếp bằng ở cạnh tường, Cao Lôi lại đem chăn mền khé quấn, nằm trên mặt đất liền ngủ, hắn thật sự là mệt muốn chết rồi. Nhà xưởng trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tất cả mọi người phát tiếng hít thở đều đều, rất nhiều người cũng đã ngủ say. Đột nhiên, a, một tiếng kêu thê lương vô cùng, tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh toilet truyền đến, nhưng rồi đình chỉ im bặt như là bị người đột nhiên chặt đứt cái cổ. Vân Khởi mạnh mẽ mở mắt ra, nhảy dựng lên, phòng bị nhìn chằm chằm toilet. Tiếng kêu thê lương đánh thức mọi người còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt có chút mông lung, nhưng là hàn khí từng đợt theo toilet truyền đến, làm cho thần kinh của bọn họ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, mọi người hoảng loạn lên, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng toilet. Đen ngòm, làm cho người ta trong lòng cảm thấy lạnh cả người. Chộp, chẹp, Vân Khởi tròng mắt hơi híp, đây là thanh âm nhai xương cốt. Thanh âm làm cho người ta đầu tóc tê dại, một cỗ hàn khí thẳng theo lòng bàn chân lẻn đến trong lòng. Mọi người hô hấp tăng thêm, đồng tử khẽ nhếch không dám phát ra chút nào thanh âm. Không biết sợ hãi làm trái tim mọi người đập mạnh, từ từ một cái bóng đen lớn từ hướng phía cửa mà đến. Mà mọi người cũng rốt cục thấy rõ bóng dáng quái vật kia. Chỉ thấy tang thi kia thân cao 5 thước có thừa, chiếc đầu to khổng lồ, hai con mắt to lớn đỏ như máu. Thoạt nhìn rất là ghê tởm, một cái lưỡi thật dài ước chừng 2 thước thẳng buông thõng, hai cánh tay giống như thân cây khô, lúc này chính cầm lấy một cái đùi người, hướng miệng nhét ăn cao hứng. Đằng sau còn có một chiếc đuôi khổng lồ thật dài, cong cong uốn éo ở sau lưng. Một đôi mắt to màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, tràn đầy tham lam cùng máu tanh. A, mọi người đã thấy rõ ràng, rất nhiều người lập tức bị hù dọa hai chân sụi lơ, miệng dương rộng, muốn gào thét cái gì, lại cái gì cũng nói không. Góc truyện audio.com, nên lời, là tang thi cấp 4, Vân Khởi trong nội tâm rung động, đây là một con tang thi cấp 4, hình thể khổng lồ, có tốc độ, lực lượng cũng cường hóa lên, trên người túi da cứng rắn vô cùng, ngay cả đao thương bình thường đều không thể thương tổn chút nào. Kia cái đùi người, bị tang thi cắn 2-3 cái liền ăn sạch sẽ. Chỉ thấy nó miệng rộng lớn, tựa hồ đang cười, nhưng mà cười làm cho đáy lòng người ta lạnh cả người. Hô, chỉ thấy một bóng người chợt lóe qua, đã không có thấy bóng dáng tang thi, nhìn lại, chỉ thấy tang thi kia lướt qua vô số người, trong cái móng vuốt khổng lồ là thân hình một nam nhân trung niên. Nam nhân hù dọa nhịn không được lớn tiếng gọi, thanh âm thê thảm vô cùng, lại không một người nào dám động. Tất cả mọi người biết rõ tang thi này cũng không phải là loại bọn họ bình thường gặp qua, đây là một con tang thi rất lợi hại a. Vân Khởi thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng mới là cấp 2, nàng mơ hồ có cảm giác muốn đột phá, nhưng là dù cho đột phá cũng mới cấp 3. Bất quá dị năng tinh thần của nàng ngược lại đã là cấp 4 đỉnh. Còn tu luyện hỏa quyết thiên hỏa là tồn tại có thể sánh ngang trong truyền thuyết tam hội chân hỏa, không phải là hệ hỏa dị năng này bình thường loại có thể so với hỏa này. Chỉ là tang thi cấp 4 này tốc độ cực nhanh, cỗ thân thế này của nàng có chút chậm chạp, chỉ sợ theo không kịp. Nàng có thể tự vệ, bất quá có thể bảo vệ được 1-2 người, nhiều quá cùng bất lực. Các ngươi tránh ra, Vân Khởi quay đầu lại mọi người đi theo hô. Những người này đều là người bình thường, coi như là chiến đấu, bất quá cũng là chịu chết. Những người kia ước gì không có đối mặt với cái tang thi đáng sợ kia, nghe thấy lời nói Vân Khởi, vội vàng liền lăn một vòng trong khắp ngõ ngách, mắt lộ hy vọng nhìn Vân Khởi. Vân Khởi không hề muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ bại lộ mình là người có nhiều hệ dị năng. Lôi đại ca, ngươi là không đối thủ của nó, ngươi đứng ở xa cản trở tốc độ của nó, ta đi giết nó, Vân Khởi đối Cao Lôi nói. Không, Cao Lôi có thể cảm giác được tang thi trước mắt rất khủng bố, không nghĩ muốn để Vân Khởi mạo hiểm. Muội tử, ngươi đừng đi, vật kia rất lợi hại, ngươi tránh ra ta đi, trong chốc lát chính mình xem đúng thời cơ chạy trốn. Nói liền chắn phía trước Vân Khởi, nhìn xem Cao Lôi toàn tâm toàn ý vì chính mình, Vân Khởi trong lòng có chút cảm động, đi tới nơi này dạng một cái thời không xa lạ, thân nhân toàn bộ cũng không trông thấy, không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được ca ca tốt như vậy. Tỷ tỷ, Đồng Hạo cố gắng bảo trì trấn định nhìn xem Vân Khởi. Hạo Hạo cũng sẽ giúp Cao đại ca, tỷ tỷ ngươi nhất định phải bình an. Vân Khởi nghe lời nói Đồng Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng nguyện ý vì bảo vệ mình mà hy sinh chính hắn. Mặc dù hắn cực lực bảo trì trấn định nhưng trong mắt hoảng sợ nhưng là không lừa được người. Vân Khởi trong lòng có chút vui mừng, tiểu gia hỏa này ngược lại cứu có giá trị. Không cần A Vân Khởi cắt đứt hai người ca ca, đó là tang thi cấp 4, các ngươi đều không phải là đối thủ của nó, nơi này chỉ có ta có thể giết nó, nếu không chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng mà, Cao Lôi vẫn có chút không yên lòng. Lôi đại ca, đừng nói nữa, Vân Khởi cắt đứt lời Cao Lôi. Một mực đi ra đằng trước, gocchuyenaudio.com, chính diện đối mặt kia tang thi kia tay cầm người trung niên kia một hướng hướng tới miệng, một ngụm liền cắn rớt đầu nam nhân kia, tiếng kêu gào lập tức biến mất, chỉ có thanh âm nhai nuốt của tang thi kia. Tang thi kia từng miếng đem người nam nhân trung niên kia ăn sạch sẽ, rất nhiều người chứng kiến cảnh này tâm can đều lạnh ngắt, chớ nói chi là hài tử. Những người còn lại hai nay ôm chặt lấy hài tử của mình cũng nhắm chặt mắt nhưng lờ mà âm thanh nhai nuốt kéo thẳng vào tai càng cho người ta sợ hãi không thôi. Vân Khởi đi từ từ đến 10 mét phía trước tang thi kia. Con mắt tang thi kia cắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi, hai mắt theo Vân Khởi mà động, kia đỏ hồng đôi mắt giống như quỷ mị, làm cho không cho người chỗ nào che giấu. Tang thi kia mặc dù ăn thức ăn của nó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vân Khởi, lập tức nó nở nụ cười, người có dị năng máu thịt đối với tang thi chính là mỹ vị, nó phát ra một tiếng gào thét trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, tiện tay ném số thức ăn đang ăn kia đi, rồi sau đó thân hình vừa động, hai móng như lưỡi dao sắc bén thẳng hướng tới Vân Khởi chụp tới. Cách chương.